chắc chắn là đã chơi đùa bên ngoài không ít. Không biết tôi là người thứ bao nhiêu của Tiểu Lê anh đây. Triển Lê chậm rãi mở mắt. Tần Lộ mở miệng mà không chút lưu tình. Lần trước trong quán rượu, Tần Lộ dùng tiền làm nhục anh. Anh còn chưa so đo tính toán. Vậy mà không ngờ mới có mấy ngày, cô gái này lại càng lấn tới. Triển Lê cúi đầu cắn nhẹ tai cô. Hai bàn tay nắm lấy bầu ngực nõn nà giống ngọc. Bắt đầu dùng sức đè nén. Xoa bóp, Tần đại tiểu thư cứ nói đùa. Triển Lê tôi mặc dù muốn bán thì cũng là người. Không thích tiểu thư cứ tùy tiện như vậy. Triển Lê không chút lưu tình mà giày vào thân thể Tần Lộ. Mặt hung ác miết lấy nhũ hoa. Khiến cô thét chói tai. Anh dùng ngón tay trỏ vuốt ve nơi nhạy cảm. Thỉnh thoảng chợt dùng sức hướng về phía trước mà nhéo. Khiến nhũ hoa càng thêm đỏ. Rồi cắn nhẹ vành tai. Nhấn rõ từng chữ nói. Nghe nói Tần đại tiểu thư còn chơi 3P. Cúc hoa ở phía sau đã bị chơi rồi đúng không? Nếu như tiểu huyệt phía trước đã ăn no. Vậy có muốn tôi đâm vào cô từ phía sau không? Cách chương.